Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, trang 405. Nhưng hiện tại có cái linh hồn vấn đề là vô luận Hoa Vinh Nguyệt như thế nào cảm thụ. Phạm vi 10 mét nội, giống như đều chỉ có cái này tiểu nam hài một người a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương đối chính mình hứng thú giống như có chút đại quá mức. Liền giống như kia một nam một nữ liền tuyệt đối không nghe thấy cái này khoa trương tiếng cười, nàng thường lui tới đều biết truyền âm là dùng để truyền lại tin tức. Lần đầu thấy có người lấy cái này đảm đương tinh thần ô nhiễm, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cảm giác hẳn là sẽ không kém đến nước này. Cho nên hiện tại chân thật trạng huống chính là cái này tiểu nam hài một bên ở nơi đó cúi đầu khóc, một bên ở lỗ tai truyền âm cùng nàng điên cuồng cười. Kia đứa nhỏ nói tới 8 phần không phải tẩu hỏa nhập ma. Đây là điển hình tinh thần phân liệt đi. Đứa bé kia còn ở nơi đó cúi đầu khóc. Cho dù bị nữ nhân bế lên tới cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn liền lấy tay nhỏ không ngừng xoa chính mình nước mắt. Nữ nhân thấy có chút đau lòng, liền theo bản năng hỏi một câu. Cùng ngươi cùng nhau tới ca ca cùng tỷ tỷ đâu? Bọn họ đều đi đâu? Các ca ca tỷ tỷ đều là người xấu. Tiểu nam hài cúi đầu nói. Bọn họ đoạt ta đồ vật ăn, còn khi dễ ta, hiện tại còn mỗi ngày mắng ta, mắng ngươi. Nữ nhân có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy đám hài tử này vốn là cùng nhau bị thiên dịch lâu chảo tiến vào. Nói như thế nào lẫn nhau chi gian cũng nên có chút ăn ý cảm. Như thế nào còn sẽ mắng cái này tiểu nam hài đâu? Bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghĩ đến đây, nữ nhân liền hỏi, bọn họ như thế nào mắng ngươi? Bọn họ hiện tại người đâu? Lớn như vậy một chỗ hẳn là sẽ không chỉ có như vậy một cái tiểu hài tử. Nếu lần này có thể nhiều cứu ra đi cũng hào. Nữ nhân ý tưởng thập phần đơn giản, tỷ tỷ mắng ta đem nàng mặt cấp lộng hoa, ca ca mắng ta đem hắn đôi mắt lộng mù. Tiểu nam hài thanh âm nghe tới thực đơn thuần, trừ bỏ khóc nức nở ngoài, còn mang theo một tia đồng ngôn vô kỵ cảm giác. Nhưng mà ở hắn nói xong lời này sau, toàn bộ không khí bỗng nhiên liền cứng lại. Tiểu nam hài nói làm nữ nhân cùng nam nhân không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Bọn họ hai người bước chân ngừng lại, những lời này mỗi cái tự bọn họ đều nhận thức, nhưng vì cái gì khâu ở bên nhau liền hoàn toàn làm không rõ. Bọn họ mỗi ngày đều đang mắng ta, ta không muốn nghe, muốn bắt bọn họ ra tới, cho nên bọn họ liền giấu đi mắng ta. Tiểu nam hài vừa nói một bên ngẩng đầu lên, hắn trong thanh âm mang theo một tia thống khổ, còn mang theo một tia mờ mịt, vừa nói một bên vươn một bàn tay chỉ hướng về phía đầu mình. Bọn họ hiện tại giấu ở chỗ này mắng ta, ta không biết nên như thế nào đem bọn họ làm ra tới. Tiểu nam hài ngẩng đầu trong nháy mắt kia, ánh vào nữ nhân cùng nam nhân trong mắt là đầy trời hồng, kia màu đỏ chiếu rọi ở hắn trong ánh mắt tựa như hai viên lại tươi đẹp bất quá đá quý. Này hai viên đá quý bên trong cất giấu một loại thiên chân cảm giác, cái loại này thiên chân xứng với loại này tươi đẹp hồng, giống như là thuần túy nhất ác ý. Ca ca tỷ tỷ, tiểu nam hài nói các ngươi có thể giúp ta đem bọn họ làm ra tới sao? Nam nhân cùng nữ nhân không có ra tiếng. Kia đầy trời màu đỏ giống như là một mảnh có thể chết chìm người huyết trì giống nhau, đưa bọn họ chặt chẽ khống chế được, khiến cho bọn hắn vô pháp tránh thoát. Trên thực tế ở bọn họ vừa mới thấy kia hài tử đôi mắt khi cũng đã vừa động đều không động đậy nổi. Cái loại cảm giác này giống như là toàn thân trên dưới cảm giác đều đã bị rút ra giống nhau. Bọn họ rõ ràng biết bên người đang ở phát sinh cái gì, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà làm ra một loạt phản ứng, nhưng bọn hắn lại làm không ra bất luận cái gì động tác, giống như là bị một loại vô hình lực lượng trói buộc. Lại cẩn thận ngẫm lại, kia tựa hồ lại cũng không phải một loại trói buộc, mà là thân thể tự nhiên mà vậy làm được một loại phản ứng. Loại này phản ứng chính là động vật ăn cỏ. Gặp gỡ so với chính mình càng cường kẻ vô mồi sau bị dọa ngốc cảm giác. Một loại đối với tránh thoát cảm giác vô lực, bọn họ thân thể dần dần nằm liệt. Mềm, chậm rãi theo vách đá chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức, giống như là một bộ không tiếng động kịch câm, thẳng đến lúc này. Bọn họ mới nhớ tới, vừa mới cái này tiểu nam hài tựa hồ là cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn vẫn luôn là cúi đầu, miệng tựa hồ là lúc đóng lúc mở, nhưng cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bao gồm bọn họ vừa mới nghe thấy cái kia vẫn luôn không có đình chỉ quá tiếng khóc. Đều là ở không có há mồm dưới tình huống hoàn thành, trách không được. Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đều không có người phát hiện cái này tiểu nam hài. Bởi vì hắn xác thật là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nếu bọn họ không có thò qua tới. Phòng trừng cũng sẽ không nghe thấy thanh âm này. Bởi vì thanh âm này chính là ở bọn họ bên lỗ tai trực tiếp vang lên tới, hiện tại này phiến đất. Trống phía trên như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Chính là ở nam nhân cùng nữ nhân lỗ tai lại phá lệ náo nhiệt. Liền giống như là cái chạy đầy tiểu hài tử sân, có người tới. Có người tới, một cái chói tai tiểu nữ hài thanh âm ở bọn họ bên lỗ tai vang lên. Bọn họ chính là người tìm tới bồi chúng ta chơi sao? Còn chưa đủ, lúc này vang lên tới lại là một cái nam hài thanh âm. Cái này nam hài thanh âm nghe tới lười biếng. Như là không có ngủ tỉnh giống nhau. Đây là hai cái đại nhân. Ta không thích đại nhân tới bồi chúng ta chơi. Ta không thích bọn họ. Đủ lại ồn ào hai từ thanh âm ở tiểu nam hài trên người hết đợt này đến đợt khác. Giờ này khắc này nam nhân cùng nữ nhân mới phát hiện vừa mới cái này tiểu nam hài vì cái gì vẫn. Luôn cúi đầu không ngẩng lên. Trên mặt hắn biểu tình cơ hồ là không có lúc nào là không ở biến. Các loại phẫn nộ, vui vẻ, uể oải, bi thương biểu tình ở hắn trên mặt có thể vô cùng cắt. Có đôi khi cắt tốc độ thậm chí bọn họ đôi mắt đều theo không kịp, không có việc gì. Bọn họ lại nghe thấy được một cái vừa mới nghe thấy quá thanh âm. Kia hẳn là tiểu nam hài bổn âm, ta đem ca ca cùng tỷ tỷ cũng đưa qua đi. Như vậy bọn họ là có thể giúp ta đem các ngươi chảo ra tới. Các ngươi liền sẽ không như vậy sao? Nam nhân cùng nữ nhân đã bị trước mặt cái này cảnh tượng dọa phá gan. Bọn họ ngã vào nơi đó, giống như là hai cái mặc người sâu xé xúc vật giống nhau. Nhìn nam hài đem bên cạnh nhìn như vứt đi công cụ từng cái cầm lên. Sau đó đứng ở nơi đó bắt đầu khoa tay múa chân. Có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ trong đầu trừ bỏ sợ hãi ngoại cơ hồ thừa không dưới bất cứ thứ gì. Rõ ràng đội trưởng liền ở mấy trăm mét ngoại địa phương. Rõ ràng bọn họ có 7 người, nhưng giờ này khắc này bọn họ lại nằm ở chỗ này mặc người sâu xé. Chỉ sợ sau đó không lâu bọn họ sẽ biến thành hai cái hoàn toàn không có sinh cơ thi thể. Hết chương.